Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Di Quyền Người. Bất Giới La Hán, Tiết Ma Sơn, một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Bạch Liên Thánh Sứ ngồi ở một tấm bảo tọa bên trên. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Bạch Liên Thánh Sứ lạnh mặt nói. Khởi bẩm Thánh Sứ. Ở vào Thiện Thần Đô ẩn núp, thám tử truyền đến tin tức. Vương Khả Thần Vương công ty càng ngày càng lớn, đã có mấy vạn người đăng ký nguyện ý bán chân nguyên huyết, thông qua Thần Vương công ty con đường bán hướng Đại Ác Hoàng triều. Chúng ta ép không được, một cái thuộc hạ cung kính nói. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt một trận khó coi, nắm đấm bỗng nhiên một đập cái ghế lan can. Bành! Vương Khả, người khinh người quá đáng, nhục ta nhiều lần, ta có thể để ngươi dễ chịu. Ác Thần Đô mặc dù có Ác Hoàng giúp ngươi, ta không có cách nào tiếp tục xuống tay với ngươi. Hừ, nhưng ta sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi cho rằng trốn ở Thiện Thần Đô thì không có sao? Ta hủy ngươi sinh ý, ta xem ngươi còn ra hay không. Bạch Liên Thánh Sứ biểu tình dữ tợn nói. Thánh Sứ, chúng ta phải phái người tiếp tục phá hư Vương Khả sinh ý sao? Ác Hoàng đã xuống trách cứ, chúng ta động thủ lần nữa sẽ hay không khiến cho Ác Hoàng phản cảm? Cái kia cấp dưới cau mày nói, ngươi sẽ không ám sát sao? Nhất định phải bại lộ thân phận làm gì? Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt nói, Thánh Sứ anh minh, một khi Vương Khả sinh ý triệt để gãy, hắn nhất định sẽ về Ác Thần Đô một lần nữa xử lý. Đến lúc đó tìm đúng cơ hội, liền có thể xử lý hắn. Cái này thuộc hạ lập tức cung kính nói. Ta muốn tự tay giết hắn. Cho ta chằm chằm tốt rồi. Chằm chằm tốt Vương Khả. Hắn người này, cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Hơi không cẩn thận liền không tìm được người. Cho ta nhìn chăm chú. Lần này nhất định phải đem hắn bước đi ra. Ta làm xong muốn tiêu hao đại lượng thời gian chuẩn bị. Bạch Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Là, cái này thuộc hạ ứng tiếng nói. Vào thời khắc này, lại một cái thuộc hạ xâm nhập đại điện. Thánh Sứ, bên ngoài có người tự xưng là Vương Khả, nói muốn gặp ngươi. Cái này thuộc hạ nói ra. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói ai? Bản thân cái này chuẩn bị phải tốn lớn thời gian đi đem Vương Khả bước đi ra. Ngươi nói cho ta biết. Vương Khả bản thân đã tìm tới cửa. Hắn liền ở bên ngoài. Thánh Sư có thể xem xét rốt cuộc. Chúng ta không phân rõ. Đến cùng phải hay không Vương Khả? Cái này thuộc hạ cổ quái nói. Vương Khả chân dung, các ngươi không phải nhìn qua, còn có nhận không ra. Bạch Liên Thánh Sư trừng mắt nhìn cái này thuộc hạ. Hắn mặc áo bào trắng. Cái này thuộc hạ còn chưa nói xong. Bạch Liên Thánh Sứ đã không nhịn được đứng dậy, đi ra đại điện, đại điện quảng trường phía trên. Giờ phút này đã tụ tập một đám Tiết Ma Sơn cường giả. Cùng một chỗ nhìn cách đó không xa không trung một cái người áo bào trắng. Thánh Sứ, nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ, tất cả mọi người cung kính cúi đầu. Bạch Liên Thánh Sứ không để ý đến, mà là nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung người kia. Cái kia thân người mặc áo bào trắng, liền bào mũ đều mang theo, căn bản thấy không rõ dung mạo, nhưng ở người áo bào trắng đỉnh đầu, nhưng lại có sử dụng pháp thuật ngưng tụ vàng óng ánh chữ lớn. Bạch Liên Thánh Sứ đi ra nhận lấy cái chết, ta là Vương Khả, 12 cái chữ lớn treo ở đỉnh đầu. Nhìn Tiết Ma Sơn cường giả một trận thần sắc cổ quái. Bạch Liên Thánh Sứ càng là dương mắt nhìn cái này người áo bào trắng. Ngươi là Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sứ quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy người áo bào trắng trên đỉnh đầu chữ lần thứ hai nhiều hơn. Bạch Liên Thánh Sứ đi ra nhận lấy cái chết. Ta là Vương Khả nhân viên. Ngươi hủy số 2 Thần Vương sản nghiệp viên. Ngã ta bát cơm. Đoạn ta tiền mồ hôi nước mắt. Hôm nay, ta đại biểu Thiên Thiên Vạn Vạn Thần Vương công ty nhân viên, tới tìm ngươi đòi nợ, tìm ngươi duy quyền, đưa ta bát cơm, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, đưa ta thanh xuân. Một chuyến chữ to màu vàng xuất hiện ở không trung. để lúc đầu khí thế hung hăng Bạch Liên Thánh Sứ bỗng nhiên sững sờ một hồi lâu. Mẹ nó, cái này thứ đồ chơi gì? Vương Khả nhân viên, đến đòi nợ, đến duy quyền, thứ không biết chết sống. Bạch Liên Thánh Sứ mặt đen lên, nhìn về phía giữa không trung người áo bào trắng, tự tìm cái chết. Lập tức, một cái Tiết Ma Sơn cường giả xông lên trời, bay thẳng cái kia người áo bào trắng đi. Tiết Ma Sơn cường giả cũng không phải hời hợt hạng người, vừa ra tay liền có thể nhìn ra là nguyên thần cảnh cao thủ. Lấy tay một quyền, tựa như muốn một quyền đem trước mắt người áo bào trắng đánh nát một dạng. Oanh, người áo bào trắng duỗi ra một cái bàn tay, trong nháy mắt, một chưởng đem cái kia nguyên thần cảnh cường giả nắm đấm tiếp nhận. Liền thấy, cái kia Tiết Ma Sơn cường giả sững sờ một hồi. Không thể nào, không thể nào, ngươi là ai? Tiết Ma Sơn cường giả cả kinh kêu lên. Người áo bào trắng vứt bỏ chưởng vì quyền, một quyền đánh tới. Oanh, liền thấy, cái kia Tiết Ma Sơn cường giả trong nháy mắt bị nện vào cách đó không xa Tiết Sơn. Trong lúc nhất thời, Tiết Ma Sơn một mảnh chấn động. Cái này người lai lịch thế nào? Động thủ, lập tức, lại là năm cái cường giả xông lên trời. Từ năm cái phương hướng bao vây hướng người áo bào trắng. Trong nháy mắt, đao kiếm chém về phía người áo bào trắng. Người áo bào trắng không hề sợ hãi. Trong tay nắm đấm bỗng nhiên trở thành kim sắc. Lấy tay đánh tới, ầm ầm, trong nháy mắt. Năm đại cao thủ lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Bày trận, không biết ai hô một câu. Lập tức, toàn bộ Tiết Ma Sơn như lâm đại địch. Ngươi là người nào? Giả thần giả quỷ. Bạch Liên Thánh Sứ quát lạnh một tiếng. Ta là thần vương công ty đòi nợ người, kiêm chức thần vương công ty bảo an đội trưởng. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi cái này không biết xấu hổ. Hủy số 2 thần vương sản nghiệp viên. Ngươi biết chúng ta đội bảo an muốn trừ tiền. Ta người an ninh này đội trưởng, càng là muốn chụp tiền huê hồng. Ngươi có biết hay không? Người áo bào trắng rốt cục mở miệng hô. Ngươi, ngươi thực sự là Vương Khả thủ hạ. Bạch Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói. Cái này phá thần vương công ty. Mạnh nhất không phải liền là cái kia thỏ vương sao? Làm sao xuất hiện một cao thủ như vậy, nói nhảm. Ta thế nhưng là cùng thần vương công ty ký lao động hợp đồng. Người đi số 2 thần vương sản nghiệp viên đi nháo. Liền sẽ không trước chào hỏi. Người vừa đi phá hư. Tổn thất bao nhiêu tiền? Người biết không? Người áo bào trắng trầm giọng nói. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn về phía người áo bào trắng. Ta vừa rồi nhìn ngươi thực lực. Hẳn là một cái nguyên thần cảnh đỉnh phong a. Người một cái nguyên thần cảnh đỉnh phong. Thế mà tự cam đọa lạc, đi Vương Khả thủ hạ khi công nhân viên. Làm nhân viên thế nào? Ta tiền kiếm được cũng là sạch sẽ tiền. Không giống ngươi tiền kiếm được cũng là bẩn thỉu tiền. Suốt ngày liền biết giết người phá hư. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi đả thương thần vương công ty nhân viên. Hủy đi số 2 thần vương sản nghiệp viên. Lão bản để cho ta tới ân cần thăm hỏi ngươi. Để ta theo ngươi nói. Thần vương công ty sẽ không như thế kết thúc. Ngươi đánh chúng ta bao nhiêu người? Chúng ta liền muốn đánh ngươi bao nhiêu người gấp 10. Ngươi hủy chúng ta thần vương sản nghiệp viên. Chúng ta liền hủy sản nghiệp của ngươi. Người áo bào trắng trầm giọng nói. A, ha ha ha ha, ta không đi tìm Vương Khả. Các ngươi còn bản thân đã tìm tới cửa. Tốt, đến a, ngươi tới thử xem. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Ta không đến. Người áo bào trắng bỗng nhiên kêu lên. Ngươi nói cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ. Không phải mới vừa ngươi muốn đến đòi nợ duy quyền sao? Ngươi thủ hạ, hiện tại bày trận, ta xông đi lên không phải biết ăn thiệt thòi. Ta dựa vào cái gì muốn đi qua ăn thiệt thòi? Ta chờ ở đây đấy. Các ngươi ra tới một người. Ta liền đánh một người. Ta đánh không lại các ngươi đại trận. Ta đánh thắng được các ngươi giải rác người. Lão bản để cho ta tới đòi nợ. Lại không nói thời gian. Ta có thể chậm rãi đòi nợ. Đi ra một cái đánh một cái. Ta để cho các ngươi Tiết Ma Sơn không vận chuyển được. Ta để cho các ngươi Tiết Ma Sơn trở thành thiên hạ trò cười. Người áo bào trắng trầm giọng nói. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó Vương Khả nhân viên. Cùng Vương Khả một dạng không biết xấu hổ sao. Quân trận xuất kích. Bạch Liên Thánh Sứ một tiếng kêu to. Uống. Lập tức, từ Tiết Ma Sơn cùng chung quanh ba tòa hải đảo. Trùng thiên đại lượng tướng sĩ cường giả. Mà giờ khắc này, người áo bào trắng lại là trong nháy mắt rút lui mà quay về. Bay đến nơi xa hải vực. Ngươi chạy cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt kêu lên. Ta liền là đến đem cho các ngươi quấy rối. Cũng không phải đi tìm cái chết. Lão bản nói, địch lui ta vào, địch tiến ta lùi. Để đó bản thân ưu thế không cần. Cùng các ngươi quần ẩu. Ta cũng không phải có bệnh. Có bản lĩnh theo đuổi ta a. Người áo bào trắng kêu lên. Đuổi theo cho ta. Bạch Liên Thánh Sứ quát. Lập tức, mấy vạn Tuyết Ma Sơn tướng sĩ truy sát người áo bào trắng đi. Cái kia người áo bào trắng thật không có nói láo. Quay đầu chạy, đại quân theo sát phía sau. Rất nhanh biến mất ở chân trời. Bạch Liên Thánh Sứ sững sờ một hồi lâu. Cái này mẹ kiếp Vương Khả nhân viên. Là thứ đồ chơi gì? Bạch Liên Thánh Sứ nhìn lên trời bên cạnh biến mất đám người. Mặt đen lên muốn đi về đại điện. Vào thời khắc này, cái kia người áo bào trắng bỗng nhiên từ chân trời lại bay trở về. Bạch Liên Thánh Sứ, đi ra nhận lấy cái chết. Người áo bào trắng gầm to. Bạch Liên Thánh Sứ mặt đen lên nhìn về phía cái này người áo bào trắng. Vương Khả thuộc hạ, quả nhiên cùng Vương Khả một cái đức hạnh. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Bạch Liên Thánh Sứ trong mắt lạnh lẽo. Dậm chân, Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt đến người áo bào trắng trước mặt. Ngươi liền nhanh như vậy đi ra. Người áo bào trắng kinh ngạc nói. Đương nhiên đi ra, lần này, ngươi cũng là đừng hòng trốn. Ta xem Vương Khả rốt cuộc có bao nhiêu ngươi loại này nguyên thần cảnh đỉnh phong nhân viên. Bạch Liên Thánh Sứ nói ra. Nói chuyện thời điểm, Bạch Liên Thánh Sứ một quyền đập tới. Bạch Liên Thánh Sứ một quyền cũng không đồng dạng. Liền thấy, bốn phía ở nơi này một quyền phía dưới. Trong nháy mắt hình thành vô số băng chùy. Hướng về người áo bào trắng đập tới. Ở Bạch Liên Thánh Sứ trong mắt, người một cái nguyên thần cảnh đỉnh phong. Kia liền là tự tìm cái chết. La Hán tiếp quyền, người áo bào trắng một tiếng kêu to. Oanh, người áo bào trắng bàn tay màu vàng óng đánh ra. Lập tức tiếp nhận Bạch Liên Thánh Sứ một quyền. Cái gì? Ngươi không phải nguyên thần cảnh. Bạch Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói. La Hán hóa quyền. Người áo bào trắng một tiếng kêu to. Ông. Liền thấy Bạch Liên Thánh Sứ lực quyền toàn bộ bị tan ra. Bốn phía vô số băng chùy cũng trong nháy mắt băng tán mà ra. La Hán phát quyền. Người áo bào trắng một tiếng kêu to. Oanh. Người áo bào trắng một cái tiếp hóa phát. Bạch Liên Thánh Sứ lập tức bị đánh thân hình vừa lui. 3. Bạch Liên Thánh Sứ rút lui mà quay về thời khắc. Trên mặt càng là xuất hiện một cái kim sắc trưởng ấn. Người áo bào trắng một bàn tay. Xinh xinh quất vào Bạch Liên Thánh Sứ trên mặt. Cái kia giòn vang. Vang vọng toàn bộ Tiết Ma Sơn. Bạch Liên Thánh Sứ bị đánh vừa lui. Cũng không có thụ quá lớn tổn thương. Nhưng trên mặt một tát này lại đánh chặt chẽ vững vàng, lại bị vô số thuộc hạ nhìn ở trong mắt. Toàn bộ Tiết Ma Sơn người đều nín thở, trừng mắt nhìn về phía giữa không trung hình ảnh, đại khí không dám thở một lần. Bạch Liên Thánh Sứ bưng bít lấy vừa mới bởi vì chủ quan bị tát một bạt tai mặt, trong mắt hỏa diễm trực phún. Ngươi là thập vạn đại sơn cái kia La Hán, bất giới La Hán. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt. Đến giờ khắc này, Bạch Liên Thánh Sứ há có thể còn nhìn không ra. A-di-đà Phật, người nói không sai. Bần tăng pháp danh bất giới. Đồng dạng cũng là thần vương công ty nhân viên. Đồ đệ của ta đi xa nhà. Ta thay mặt đồ đệ của ta ban. Kiêm chức bảo an đội trưởng. Mới vừa một bàn tay. Là thay ta lão bản đánh. Lão bản để cho ta thay hắn ân cần thăm hỏi lão nương ngươi. Bất giới hòa thượng gật đầu một cái. Bạch Liên Thánh Sứ lập tức toàn thân hỏa khí ngập trời. Ân cần thăm hỏi lão nương ta. Mẹ ngươi chứ, đây là một người xuất ra lời nên nói sao? Vương Khả thủ hạ, cũng là một đám thứ đồ chơi gì? Ngươi nếu là bất giới hòa thượng, vừa rồi vì sao giả thần giả quỷ? Ngươi trực tiếp báo ra bản thân thân phận không được sao? Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt quát. Lão bản nói, ta trực tiếp đánh với ngươi. Không đánh được ngươi bàn tay. Để cho ta kiềm chế một chút. Chờ ngươi chủ quan rồi, ta mới tốt mượn cơ hội đánh ngươi bàn tay. Cũng là lão bản của ta để ta làm như vậy. Còn để cho ta đánh qua ngươi bàn tay về sau. Hỏi một chút ngươi có cảm tưởng gì? Bất giới hòa thượng mở miệng nói. Ngươi vừa rồi đều ân cần thăm hỏi lão nương ta. Còn hỏi ta có cảm tưởng gì? Con mẹ nó, Vương Khả thủ hạ cũng là bệnh tâm thần sao? Tự tìm cái chết, ngươi tự tìm cái chết. Hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng chạy ra Tiết Ma Sơn. Ngươi đâu? Lại bày trận, Bạch Liên Thánh Sứ quát. Lão bản nói, các ngươi nếu là quần ẩu, để cho ta liền không phải ở lại chỗ này. Dù sao một bàn tay đã rút qua, mặt của ngươi đã mất hết. Chúng ta cũng tính chiếm tiện nghi, qua mấy ngày lại đến nháo. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian. Cáo từ, bất giới hòa thượng trịnh trọng nói. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía bất giới hòa thượng. Người mẹ kiếp, quất xong ta bàn tay. Người liền muốn chạy, ta một tát này, là bạch rút. Còn bị tất cả thuộc hạ nhìn lại ta bị tát một bạt tai. Hôm nay nếu là không thể báo thù, ta về sau còn thế nào mang đoàn đội? Muốn chạy, người nằm mơ. Bạch Liên Thánh Sứ quát. Oanh, hai đại cường giả ở trên không chạm vào nhau. Trong nháy mắt to lớn quyền cương xô ra bão lớn. Bất giới hòa thượng mượn quả đấm lực phản tác dụng. Bay ngược một mảng lớn. Bạch Liên Thánh Sứ, không muốn đưa. Chờ thêm mấy ngày có thời gian. Ta lại đến. Bất giới hòa thượng kêu lên. Đưa mẹ ngươi. Đứng lại cho ta. Bạch Liên Thánh Sứ quát. Giờ khắc này, Bạch Liên Thánh Sư cũng không cần thuộc hạ giúp đỡ bày trận. Vì một tát này sỉ nhục, lập tức truy sát đi. Ầm ầm, hai đại võ thần cảnh cường giả, càng đánh càng xa, rất nhanh biến mất ở chân trời. Mà giờ khắc này, nơi xa một tòa trên hoang đảo, Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía một bên Vương Khả. Vương Khả, cái này bất giới hòa thượng bị ngươi làm hư. Phi, ngươi biết cái gì? Cái kia bất giới hòa thượng hố ta bao nhiêu lần? Ngươi không biết. Còn có, cái gì gọi là làm hư? Cái này gọi là sách lược. Không dạng này chọc giận Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ không có khả năng bị dẫn đi. Bạch Liên Thánh Sứ không đi. Chúng ta còn bận hơn cái giám. Tốt rồi, Bạch Liên Thánh Sứ bị dẫn đi. Chúng ta cũng động thủ đi. Muốn nhanh, ở tại bọn hắn trở về trước đó. Chúng ta muốn đem Tiết Ma Sơn chính đạo tù phạm toàn bộ cứu đi. Vương Khả mắt lộ một cỗ mong đợi nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.